Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, ăn cướp. Cảnh Thạc nói rồi cắt tăng hai nhà tình huống. Không một hồi, thì có ăn mặc thổ khí, mặc đồ nông dân lão nhân, từ ngoài cửa đi vào. Trên tay hắn còn cẩn thận mà mang theo một cái hộp lớn. Lão Chi, ngươi tới rồi. Cảnh Thạc cùng đái trưởng quỹ đều đứng dậy cùng lão nhân lên tiếng chào hỏi. Lão nhân cũng cười cùng mọi người chào hỏi. Sau khi, Cảnh Thạc liền vì là lão nhân cùng Mạnh Tử Đào bọn họ giới thiệu một chút. Người này chính là Cảnh Thạc nói vị kia. Trên tay có tiên đức thanh hoa chén lớn muốn ra tay vị kia. Lão Chi kỳ thực là một vị nông dân xuất thân cổ xứ thương gia. Đừng xem hắn ăn mặc khá là thổ khí. Hắn tại đây hành đã là một vị 100% không hơn không kém lão nhân. Hơn nữa nhãn lực cũng vô cùng tốt. Chuyên môn làm tinh phẩm cổ xứ chuyện làm ăn. Nói đến, lão Chi bình thường giao dịch thời điểm, đều là xin mời người mua đến nhà hắn xem hàng. Nguyên nhân nhưng là bởi vì đồ trên tay của hắn quá quý giá. Trên đường vạn nhất có sơ suất, tổn thất kia liền lớn. Xem ngày hôm nay như vậy đem đồ vật mang tới giao dịch. Trừ phi là cùng hắn quan hệ tốt vô cùng bạn cũ. Người bình thường vẫn đúng là không mời được hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Cảnh Thạc có thể làm cho lão Chi cầm đồ vật tới nơi này. Cũng là bỏ ra một phen công phu. Đại gia hàn huyên chốc lát, lão Chi liền lấy ra hắn mang đến đồ vật. Một con khí hình khổng lồ thanh hoa hoa cỏ chén lớn. Này con bát đường kính có tới hơn 30 cm. Khí bên trong tố diện không văn. Khí ở ngoài kiểu dáng hoa văn lấy thanh hoa vì là sức. Phúc bích thông hội triền chi liên văn tám đoá. Họa sĩ tinh xảo nhãn nhụi. Đường nét trôi chảy như thường. Mép miệng cùng với gần đủ nơi hai đạo huyền văn trước hội lấy ngọn lửa văn. Gần vòng đủ nơi hội một tuần biến hình cánh sen văn. Vì thế thức chén lớn thống nhất trang sức. Vòng đủ rìa ngoài bức tranh cành văn. Mép miệng song huyền ọp lai thư đại minh tiên đức năm chế, 6 chữ giai khoản. Khí khái tuyển tú, bút ý thanh tân, đoan trang nội hàm chỉ triết. Hoàn toàn là đại khai môn tiên đức tinh phẩm tác phẩm. Then chốt, này con thanh hoa chén lớn bề ngoài tương đương hoàn mỹ. Một điểm tì vết đều không có. Điểm ấy vô cùng hiếm thấy. Ở đại gia lần lượt giám thưởng thời điểm. Lão Chi nói cho đại gia, đây là hắn lúc trước đi phương Bắc thu hàng thời điểm. Ở một hộ nông gia thu được, đúng ra mới nói, là ở chính mình tạo phòng mới. Ở sân mở tỉnh thời điểm đào được, cùng đào móc ra còn có vài món kim ngân khí. Có điều đều bị phân, lão Chi còn thực thành nói cho đại gia. Này con bát hắn lúc trước mua lại bỏ ra 5 vạn đô la tiền. Nào sẽ vẫn là 2006 năm. 5 vạn đô la tiền đối với hắn mà nói cũng đã không thiếu. Nhưng coi như vậy, hắn cũng lượm một cái đại lậu. Bởi vì lấy hiện tại thị trường giá thị trường. Này con thanh hoa chén lớn giá trị có ít nhất 650 vạn khoảng chừng. Trái phải, lão Chi nếu dám coi hắn là sơ mua lại giá tiền nói ra. Vậy thì cho thấy, hắn đối với giá thị trường nắm rất đúng chỗ. Bình thường cũng không có khả năng lắm ở trên người hắn kiếm lậu. Hơn nữa, nói thực sự, lão Chi cũng xác thực đối với đồ sứ nghề này cũng là môn nhi thanh. Món đồ gì nên bán bao nhiêu? Món đồ gì có thể bán bao nhiêu hắn đều biết. Không đúng vậy sẽ không ở 2 năm trước cam lòng hoa 5 vạn mua lại này con thanh hoa chén lớn. Mạnh Tử Đào sau khi xem, có thể khẳng định đây là một cái chính phẩm. Hơn nữa nhỏ bé lớn như vậy, bảo tồn như thế hoàn hảo, ở trong trí nhớ của hắn cũng là hiếm như lá mùa thu. Hôm nay tới đến đáng giá, Mạnh Tử Đào thương lượng với thư trạch một hồi, đồ vật chỉ có một kiện, không đủ hai người phân. Cuối cùng thư trạch vẫn để cho Mạnh Tử Đào, đến không phải nói thư trạch không thích, chỉ là hắn cân nhắc đến Mạnh Tử Đào trên tay nhiều vài món tinh phẩm. Như vậy càng có thể hiện ra thân phận của Mạnh Tử Đào. Bằng sự quan hệ giữa hai người, Mạnh Tử Đào cũng không khách khí. Mở miệng hỏi, Chi sư phụ, phiền phức cho xin cái giá đi. Lão Chi khoa tay một hồi. 8 triệu, cái giá này không nghi ngờ chút nào khẳng định quý giá. Có điều lão chi cũng không phải bắn tên không đích. Dù sao hắn đồ cất giữ là chân chính tinh phẩm. Tinh phẩm giá tiền thường thường là có thể rút cao một chút. Vật lấy ít làm quý mà. Hơn nữa, lão chi tiếp xúc hoàn toàn là cao cấp người mua. Mặt khác, hàng năm trong nước các buổi đấu giá lớn, hắn cũng đều tham gia. Đối với một ít tinh phẩm đồ sứ định giá, vẫn có một bộ. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, cái giá này khẳng định cao. Hắn không chút biến sắc hỏi, cái giá này còn có chỗ thương lượng sao? Lão Chi có vẻ như thành khẩn nói, chỗ thương lượng có, nhưng nói thật không lớn. Nếu như tiện nghi, ta tình nguyện ở nhà bày đặt, quá mức có thể trên đập. Loại này đồ sứ ở trên đấu giá hội vẫn là rất quý hiếm. Lão Chi nói đạo lý Mạnh Tử Đào cũng rõ. Ràng, còn Lão Chi tại sao không đem đồ vật bắt được buổi đấu giá đi? Cũng rất bình thường, dù sao cái này đồ sứ lai lịch bao nhiêu vẫn còn có chút vấn đề. Có người muốn nói rồi, ta ở chính mình trong sân đào ra đồ vật, có thể có vấn đề gì? Nhưng then chốt đó là tạo phòng mới lúc đào móc ra. Làm sao chứng minh Đông Tây là ngươi tổ tông vùi vào đi đây? Cho tới Lão Chi nói có thể bắt được buổi đấu giá đi. Đương nhiên cũng là có thể. Chỉ không muốn cân nhắc một ít nguy hiểm. Mặt khác khả năng còn muốn tìm người chuẩn bị một hồi. Như vậy liền cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng tiền lời nhất định phải có tổn thất. Còn không bằng liền tự mình bán được. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, 8 triệu giá tiền khẳng định không được. Liền, hai người liền bắt đầu có kè mặc cả. Có điều, ép đến 7 triệu thời điểm, Lão Chi chết sống không chịu thấp hơn. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, Chi sư phụ, ta là thành tâm muốn mua ngài này con thanh hoa chén lớn. Nhưng hiện tại cái giá này ta cảm thấy cao hơn một chút. Phiền phức ngài nói cái thực giá đi. Lão Chi lắc lắc đầu, 7 triệu khẳng định không thể lại thiếu. Đạo lý ta cảm thấy ngươi nên rõ ràng. Như vậy tinh phẩm đồ sứ thăng trị tiềm lực phi thường cao. Quá không được mấy năm, khả năng tăng gấp đôi cũng là rất bình thường. Nói thực sự, nếu không là ta cách cục có chút thấp, không phải vậy liền chính mình thu gom. Mạnh Tử Đào nói, không thể nói như thế. Lấy năm sau thị trường giá thị trường, ai có thể chuẩn bị phán đoán đây? Lão Chi hỏi một câu, người có thể ra bao nhiêu? Mạnh Tử Đào nói, 6 triệu, Lão Chi suy nghĩ một chút, nói rằng, 6 triệu đến cũng không phải là không thể, nhưng người đến lấy ra ít đồ đến. Món đồ gì? Mạnh Tử Đào hỏi, Lão Chi trả lời, thanh tam đại bộ liêu lọ thuốc hít. Bộ liêu lọ thuốc hít là chỉ do hai loại trở lên pha lê chế thành đồ vật, theo sử liệu ghi chép. Ở Khang Hy thời kỳ kỳ có bộ pha lê này nhất phẩm loại. Nó chế tác công nghệ có hai loại. Một loại là ở liêu thai trên mãn bộ cùng thai sắc không giống khác một màu liêu. Sau khi ở bên ngoài bộ tầng này liêu trên điêu khắc hoa văn. Một loại khác là dùng kinh đun nóng giữa dung sắc tố bổng trực tiếp ở thai trên làm hoa văn. Bộ liêu bình thường có bộ một màu cùng bộ nhiều sắc phân chia. Mạnh Tử Đào nói rằng, Chi sư phụ, ngài có thể không nói rõ ràng một ít. Lão Chi nói rằng, nếu như ngươi có thể lấy ra một cái 2-3 chừng 10 vạn thanh tam đại bộ liêu lọ thuốc hít. Cái kia đồ vật của ta 580 vạn chuyển nhượng cho ngươi. Nếu như lọ thuốc hít giá trị càng cao hơn, cái kia giá tiền còn có thể lại thương lượng. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, đúng dịp. Hắn ngày hôm qua vừa vặn mua một cái cổ nguyệt hiên khoản xong bộ liêu đánh cờ đồ lọ thuốc hít. Giá trị cũng gần như chừng 20 vạn. Vừa vặn thích hợp. Chi sư phụ, trên tay ta đến là có một cái thích hợp lọ thuốc hít. Có điều đồ vật ở khách sạn. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào mới vừa nói tới chỗ này. Lão Chi liền phất phất tay. Ta liền ở ngay đây các loại. Người đồng ý, có thể đi trở về nắm một hồi. Nói xong, Lão Chi liền ngậm miệng không nói. Hiện tại cục diện này là người bán thị trường. Mạnh Tử Đào cũng không tiện nói gì. Hắn vốn là muốn cho đại quân đi lấy. Cuối cùng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Liền để thư trạch ở lại chỗ này. Hắn hỏi Giang Tỉnh muốn khóa chìa khóa xe. Cùng đại quân đồng thời khách sạn. Đi bãi đậu xe lấy xe. Xe phát động sau. Mạnh Tử Đào liền hỏi. Đại quân, lúc trước giám thị người của chúng ta vẫn còn chứ? Kỳ thực, lúc trước từ khách sạn xuất phát đến Sứ Ngữ Trai trên đường. Đại quân liền nhắc nhở qua. Có người theo dõi. Bất quá đối phương rất giảo hoạt. Theo dõi thủ pháp cũng rất cao minh. Nếu không phải là bởi vì đại quân, căn bản phát hiện không được. Coi như là như vậy. Làm đại gia xe đứng ở bãi đậu xe thời điểm, đại quân liền đã phát hiện không được đối phương. Cho tới theo dõi bọn họ người, Thư Trạch bọn họ đều cảm thấy cùng Viên Diên Phong phía kia có quan hệ. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu cũng là cho là như vậy. Nhưng bộ ngành vừa không có phát sinh cảnh kỳ. Điểm này để hắn dù sao cũng hơi không tìm được manh mối. Để hắn không khỏi suy đoán. Có thể hay không là một phe khác nhân mã. Đại quân nói. Tạm thời không có phát hiện. Khả năng là ở bí mật địa phương quan sát chúng ta đi. Mạnh Tử Đào nói. Một hồi ngươi chú ý một chút đi. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Một đường vô sự. Hai người trở lại rượu gian phòng. Đóng cửa lại. Đi kho bảo hiểm lấy đồ vật. Một lát sau, Mạnh Tử Đào liền cầm đồ vật chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà, vào lúc này, cửa phòng nhưng vang lên ối trao tiếng gõ cửa. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đối diện một chút. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi là ai thời điểm. Đại quân làm ra một cái ra dấu im lặng. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới cửa. Vào lúc này, đóng cửa đột nhiên vang lên ca đạt một tiếng. Vừa nãy rõ ràng khóa lại cửa phòng, lại bị người mở ra, đón lấy, một vị đại chúng mặt tướng mạo người trẻ tuổi, đi vào gian phòng. Vào lúc này, đại quân đột nhiên hành di chuyển, hắn dùng một cái cầm nã thủ, trực tiếp đem người trẻ tuổi cho hạn chế. Người trẻ tuổi bởi hoảng loạn cùng đau đớn, không tự chủ được địa kêu to lên. Ngươi là ai? Mạnh Tử Đào mặt âm trầm hỏi. Người này rõ ràng không phải trong khách sạn người. Hơn nữa ngày hôm nay tao ngộ. Rất rõ ràng là có người phái tới ăn trộm đồ vật. Người trẻ tuổi bị đau kêu to nói. Ôi nha, vị đại ca này. Có chuyện từ từ nói. Ta liền trụ này quán rượu. Vốn là muốn vào phòng của mình. Không nghĩ tới đi nhầm. Hoàn toàn là hiểu lầm a. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Ta môn đóng thật kỹ. Chẳng lẽ. Khách sạn đưa cho ngươi phòng thẻ còn biết đánh nhau mở ta môn. Người trẻ tuổi oan ức địa nói rằng. Cái này ta thật không có nói láo a. Ta cũng bị hồ đồ rồi. Làm sao ta phòng canon mở ngươi môn. Sẽ không bọn họ đem vạn năng phòng thẻ lầm chứ. Khách sạn phòng thẻ xác thực phân có vài loại. Tỉ như tổng khống thẻ. Quản đốc thẻ. Tầng trệt thẻ. Khách mời thẻ loại hình. Một ít thẻ xác thực có thể mở ra hết thảy gian phòng cửa phòng. Nhưng Mạnh Tử Đào có thể không tin tại đây nhà khách sạn 5 sao sẽ phạm loại này sai lầm. Người trẻ tuổi nói tiếp. Ta mới vừa rồi cùng bằng hữu uống rượu. Vì lẽ đó đi nhầm phòng. Không tin các ngươi nghe một hồi trên người ta mùi vị. Còn phòng thẻ vấn đề. Các ngươi có thể đi gian phòng của ta thử một chút. Nhìn có thể không thể mở ra cửa phòng của ta liền biết rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.